Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Hiểu Lầm Lớn. Phương Dĩ An quay đầu xem Mộ Thanh Niên, trong ánh mắt bất chi bất giác dẫn theo sủng nịch. So với người này sư phụ làm hoàn hảo, Mộ Thanh Niên không có nhìn đến ánh mắt hắn. Tự cố vì Thẩm Kình Phong tự hào. Đúng vậy, hắn rất thiên phú, mấy người tới Thẩm gia nhà cũ. Mộ Thanh Niên này mới phát hiện, Thẩm Kình Phong lo lắng hoàn toàn không cần phải. Hai cái lão ra tử thế nhưng đem phòng khách thanh tràng. Trong phòng khách trừ bỏ hai người bọn họ không có người khác. Hai bên bảo vệ viên cũng đều bị lưu tại ngoài cửa. Thẩm Kình Phong đi theo Phương Dĩ An cùng nhau đi vào phòng khách sau. Phát hiện Mộ Thanh Niên cùng Tề Lỗi bị bảo vệ viên ngăn ở ngoài cửa. Vội vàng quay lại thân. Lôi kéo Mộ Thanh Niên áo gió cổ tay áo không buông tay. Mộ Thanh Niên đang muốn khuyên giải an ủi hắn. Phương Dĩ An quay đầu thấy đến một màn như vậy. Đối bảo vệ gật gật đầu. Cho bọn họ đi vào, Mộ Thanh Niên không nghĩ đi vào. Nàng cũng không tưởng hiện tại liền cùng kia hai cái quái lão nhân giao tiếp. Kình Phong, ngươi bồi biểu ca vào đi thôi. Ta cùng Tiểu Lỗi ở bên ngoài chờ ngươi. Thẩm Kình Phong chấp nhất không buông tay. Sợ hãi nói nhỏ, tỉ tỉ, Mộ Thanh Niên trong lòng trung ô mặt. Kình Phong ngươi là gì ý tứ? Sẽ không là muốn nhường ta ở hai cái lão nhân trước mặt loát tồn tại cảm đi. Nhưng này sao rằng có thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Nàng đành phải kiên trì theo vào. Làm như sợ nàng tùy thời đi ra ngoài. Thẩm Kình Phong luôn luôn túm nàng cổ tay áo. Cho đến đi đến Thẩm Bắc Niên cùng Phương Triều Hiên trước mặt. Tài buông ra, Thẩm Kình Phong như thế coi trọng Mộ Thanh Niên. Thẩm Bắc Niên cùng Phương Triều Hiên không thể không chú ý tới nàng. Nhìn lần đầu đi qua, chỉ cảm thấy đây là một cái tư sắc tuyệt mỹ tiểu cô nương. Lại nhìn, nàng một đôi xinh đẹp tuyệt trần trong con ngươi dường như ẩn chứa nhất uông thanh tuyền. Trong suốt thấy đáy. Nhìn không ra gì thế tục bụi bậm ni cũng không giống như là một cái vì danh lợi tiếp cận Thẩm Kình Phong cô nương. Bất quá, nàng ngoại tại điều kiện tốt như vậy. Lại cùng Kình Phong như vậy một cái có bệnh trong người nhân ở cùng nhau. Không phải vì danh lợi là vì sao? Tổng sẽ không là thật yêu đi. Hai cái lão nhân cứ như vậy hiểu sai. Đương nhiên, này cũng không thể toàn trách bọn họ. Chủ yếu là, Thẩm Kình Phong đối Mộ Thanh Niên quá mức vô cùng thân thiết. Hơn nữa Thẩm Kình Phong theo bề ngoài xem. Cùng Mộ Thanh Niên coi như là niên mạo tương đương. Thẩm Kình Phong tuy rằng nội tâm so với bề ngoài phong phú hơn. Lại đến cùng chỉ độn một điểm. Hắn căn bản không thể tưởng được. Hắn đối Mộ Thanh Niên vô cùng thân thiết sẽ khiến cho Gia Gia cùng Cữu Gia Gia hiểu lầm. Hắn đi đến hai vị lão gia tử trước mặt. Buông ra Mộ Thanh Niên ống tay áo. Hướng bọn họ giới thiệu Mộ Thanh Niên. Tỉ tỉ, tốt lắm ơn y. Thẩm Kình Phong không có nhìn ra Thẩm Bắc Niên cùng Phương Triều Hiên trong mắt tìm. Tòi nghiên cứu cùng nghi ngờ. Mộ Thanh Niên cũng là nhìn xem rành mạch, trong lòng nàng trầm xuống, vi cười nói, hai vị gia gia hảo, ta là Kình Phong điểm tâm sư phụ, Kình Phong cho các ngươi dẫn theo một ít hắn làm điểm tâm. Cố ý mang ta qua tới nghe một chút các ngươi đối này đó điểm tâm đánh giá, Phương Dĩ An cùng Tề Lỗi. Phương Dĩ An, không thể tưởng được nàng chẳng những bộ dạng Mỹ, vẫn là nhất chỉ tiểu hồ ly. Tề Lỗi, Thanh Niên tỷ tỷ uy vũ, Tề Lỗi cũng là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhân. Nơi nào nhìn không ra Thẩm Bắc Niên cùng Phương Triều Hiên đối Mộ Thanh Niên nghi ngờ. Trong lòng thực vì Mộ Thanh Niên khổ sở. Hắn tưởng, Kình Phong có bệnh thân. Thẩm gia trưởng bối đã cảm thấy Thanh Niên tỉ tỉ trèo cao nhà bọn họ. Như bọn họ biết nàng kỳ thật là Tiêu Nhiên ca người yêu. Chẳng phải là muốn phát lôi đình chi nộ. Đến lúc đó hai người bọn họ nên làm cái gì bây giờ a? Bất quá, hai người bọn họ hẳn là biết sẽ như vậy. Cho nên mới hội vụng trộm yêu đương. Tài sẽ như vậy nỗ lực. Muốn tạo ra chính mình giang sơn, cường đại đến có thể cùng trên thế giới gì lực cản chống lại. Thẩm Kình Phong tuy rằng không biết Mộ Thanh Niên vì sao nói như vậy, nhưng hắn đích xác muốn biết hai vị gia gia đối hắn làm điểm tâm cái nhìn. Vì thế gật gật đầu, Mộ Thanh Niên một phen nói cùng Thẩm Kình Phong thái độ nhường Thẩm Bắc Niên cùng Phương Triều. Hiên không thể không thừa nhận, bọn họ vừa rồi suy nghĩ nhiều. OCV by Love Video, hết chương.